Long Linh, chương 243, Thần Chi Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2012, 8:13:53, số lượng từ 2429. Duy Ân cùng Tô San rất xa đi theo kia đội tù binh phía sau, nhóm này tù binh khoảng chừng có 200 người, toàn bộ đều là liên quân thuê lính đánh thuê. Duy Ân nhìn đến bọn họ bị Viêm Dương quân đội đưa vào bị cao cao tường vây vây phía sau cửa sắt, vậy đại khái liền là Viêm Dương thành trong giam giữ tù phạm ngục giam. Tô San hỏi, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Duy Ân hỏi lại, ngươi sao? Tô San nhìn bên kia ngục giam nói, nếu chúng ta còn muốn giả dạng làm là Viêm Dương quân đội đi vào, nhất định sẽ bị kiểm tra yêu cầu nhìn cái gì chứng minh, cái này phương pháp biết không động. Ân, Duy Ân nghĩ một chút lại hỏi. Ai, ngươi là ma pháp sư, có thể hay không tâm linh chi phối hệ ma pháp? Tô San lắc đầu, lúng túng cười nói. Kỳ thật ta ở trường học trong chỉ học được 3 năm ma pháp. Sau này bởi vì gia đình điều kiện không tốt liền đi ra làm lính đánh thuê. Cái này trung cấp ma pháp sư xưng hô còn tại năm trước tại ma pháp công hội đến ghi danh, chỉ yêu cầu chủ bục đạt tới biết sử dụng cao cấp ma pháp, còn lại có 2 môn hội. Sẽ, trung cấp ma pháp 5 môn hội. Sẽ, sơ cấp ma pháp có thể tự do khống chế tất cả nguyên tố là được, cũng không có tượng khố lam đinh như thế ngặt nghèo. Sự thật trên, ta đương lính đánh thuê thời điểm cùng ngươi một dạng, chỉ có sơ cấp trình độ. Thực xin lỗi, trước không nên nói như vậy ngươi. Duy Ân nói, không phải nói chuyện này đã qua, ta không thèm để ý. Tô San cùng Duy Ân không xê xích bao nhiêu, năm nay cũng là 16 tuổi. Duy Ân lại nói, sẽ không tâm linh ma pháp này cũng không quá dễ xử lý. Đang nghĩ ngợi, vài cái thành trong cư dân theo bên cạnh đi qua, nhìn đến bọn họ. Tô San sửa sang lại Duy Ân vạt áo, giả dạng làm một bộ quan tâm bộ dáng nói. Cẩn thận một chút, đừng nữa bị thương. Ân, sẽ không, ngươi cũng phải bảo vệ dường như bản thân. Duy Ân cũng đi theo phối hợp nói. Mãi cho đến các cư dân đi qua, hai người mới khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Duy Ân nâng cằm lên nói. Cướp ngục là rất không có khả năng. Có biện pháp gì hay không đi vào cũng sẽ không bị kiểm tra đây. Tô San cũng nâng cằm lên. Ân, trừ phi là bọn họ quan lớn. Quan lớn, Duy Ân nhìn về phía ngục giam bên kia, một cái mặc sơ sơ có chút không giống quan quân trang phục người, đang cùng ngục giam trông coi trường. Dài, làm tù phạm giao tiếp thủ tục. Tô San cũng nhìn thấy cái kia người, hỏi. Người muốn làm gì? Duy Ân nói, cũng đã tới đây, đơn giản chúng ta lá gan lại lớn một chút. Ân, Viêm Dương Tây Nam hộ vệ thành. Lực trường trung khu ngoài một cá nhân đi vào trong kiến trúc đối bên trong nhân đạo. Thành trong người đều rút lui được kém không nhiều, chúng ta cũng chuẩn bị rút lui khỏi đi. Người kia nói, ân ta đi gọi bà. Nắm, cái kia đồ vật cũng mang đi. Bá đương tư bên này, cũng đang giám thị tình huống bên kia. Một cái ám dạ lam hồn đại đội trưởng nói, Viêm Dương quân đội người kém không nhiều sắp rút hết. Nhìn, bọn họ giống như cũng muốn đi. Bào nhĩ nói, bọn họ muốn đi cái kia đồ vật cũng sẽ mang đi. Đội trưởng, ân, bá đương tư nhìn đến bầu trời xa xăm trên, đã mơ hồ có thể thấy được liên quân thân ảnh. Đến lúc rồi, gửi thư tín hào thông chi mọi người cùng tiến lên. Vài cái ma pháp quang đạn đánh hướng về phía bầu trời nổ tung, vài chục danh ám dạ lam hồn tinh anh cán bộ cùng lao ra trực tiếp giết hướng về phía kia kiến trúc ngoài vài tên hộ vệ. Ám dạ lam hồn người một bên trùng, hướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên gọi ra triệu hoán trận pháp, một thời gian các loại nhan sắc triệu hoán trận liên tiếp thoáng hiện, từng chiếc hình thái khác nhau ma thú ào ào theo trận quang trong đập ra đến. Viêm Dương hộ vệ đột nhiên bị tập kích lại tuyệt không loạn, lập tức triển khai chống cự cùng phản kích, cũng la lên trong kiến trúc người đánh ra đạn tín hiệu cầu viện. Mặc dù đại bộ phận Viêm Dương quân đội đã rút lui, nhưng kế bên này không hề chỉ còn lại có bọn họ này vài người. Nhưng ám dạ lam hồn lúc này xuất động là bọn hắn đoàn tinh nhuệ nhất vài chục người. Bọn họ là A cấp lính đánh thuê đoàn, tượng chân kỵ sĩ, đại ma pháp sư này một cấp bậc nhân vật không phải số ít, thậm chí trong đó còn có một gã cuồng bạo chiến sĩ. Một cái kỳ quái ma thú đột phá sàn nhà, mãnh liệt từ lúc dưới nền đất dưới chui đi ra, kia lớn lên giống côn trùng bọ ngựa giống nhau lưỡi hái cánh tay, một đao vót mở một cái Viêm Dương hộ vệ đầu. Bào nhĩ chỉ huy cùng cái khôi lỗi cùng bản thân ma thú vọt vào trong kiến trúc la lớn. Cướp đồ vật chạy nhanh rút lui, kiến trúc ngoài đã có người hô. Đội trưởng Viêm Dương quân đội người đến, bọn họ thật nhanh. Mấy cái này Viêm Dương quân đội đều là tại phụ cận đi qua, đang chuẩn bị rút lui khỏi quân đội, thấy được Viêm Dương thành tín hiệu cầu cứu liền lập tức chạy đến. Bá đương tư từ nơi này chút ít quân đội tới rồi, tốc độ đã biết nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù là tại lui lại tình huống dưới, đều tới nhanh như vậy. Hắn quát, ta đến ngăn chờ bọn họ, các ngươi nhanh lấy đồ vật. Hắn chạy đến đường phố trên, nắm tay Sở Tức thì tích trữ lên lực lượng cường đại. Nham ma kỵ sĩ kỹ, từ Đức Mễ Lạc trừng phạt, một cái khó chịu quyền đánh vào trên mặt đất, nắm tay trên bao bọc phòng theo nguyên tố hóa lốm đốm trong nháy mắt bao gồm hắn toàn thân, kết thành màu nâu bùn miếng bao lại hắn, ngoại trừ bản thân bị bùn miếng bao ở tay ngoài, bả vai sau lại dài ra hai quái vật bùn trào. Mắt lườm một cách, nguyên bản màu xanh đồng tử biến thành sâu và đen màu sắc, mắt nhân trong dài ra màu vàng nâu thập tự vân tay. Bởi vì bị bùn miếng bao bọc, Á Đương Tư hình thể lớn không ít, nhưng hắn động tác một chút cũng không có đổi chậm đốn, ngược lại càng thêm linh hoạt, thoáng cái liền nhảy vào đám người, bả. Nắm, những kia đến viện Viêm Dương quân đội đánh cho người ngã ngựa đổ, đầy trời bay loạn. Nếu ma đạo sĩ có lĩnh vực lực lượng lời nói, đây là bị giải khai phong ấn, phong hào kỵ sĩ lực lượng. Kiến trúc trong trung tâm bộ vị có một cái ma pháp tế đàn trên có 6 miếng thâm cắm vào trong lòng đất, làm thành một vòng cự đại hồng ma tinh quảng, tinh quáng trung ương bên trên, trôi nổi 3 khối cực phẩm ma tinh thạch đang không ngừng xoay tròn. Này 3 khối ma tinh thạch tăng thêm bên tường thành từng cái yếu điểm tinh thạch chống đỡ này cả tòa thành phòng ngự lực trường, chỉ cần bắt được nó, tòa thành này hộ thuẫn lập tức liền sẽ biến mất. Tại 3 khối ma tinh thạch trung gian, còn trôi nổi một giọt gần như hoàn toàn trong suốt dịch thể, này giọt dịch thể bị 3 miếng ma tinh thạch cường đại ma lực cấp bao vây lấy. Thần chi lệ, khởi động phòng ngự lực trường cũng không nhất định muốn thần chi lệ, nhưng có thần chi lệ chống đỡ, phòng ngự lực trường mạnh mẽ có thể làm cho người ta khó có thể tưởng tượng tăng mạnh, lại chỉ tiêu hao rất ít ma lực. Đây cũng là vì cái gì Viêm Dương thành khó, nan, tấn công nguyên nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Dương địa khu thừa thải cái này, cho nên bọn họ biết rõ, Viêm Dương quân đội vì phòng thủ thành phố an toàn, nhất định sẽ chịu cho sử dụng thần chi lệ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn này khối vô thượng chí bảo, này khối trên khiến tất cả tiền người có thực lực cũng nghĩ ra được tha thiết ước mơ bảo vật, nó chỗ chứa đựng lực lượng không chỉ có giới hạn ở luyện kim, còn có càng thêm phổ biến, cũng càng làm trọng yếu tác dụng. Này cũng chính là Á Đương Tư, Bào Nhĩ còn có Bỉ Mạc ra tới nơi này mục đích thực sự. Bào Nhĩ tưởng, nghĩ, bay đi lên lấy, lại bị Bỉ Mạc ra một kiếm cắt ngang phía trước. Ngươi muốn làm gì? Bào Nhĩ nói, Bỉ Mạc ra không nói chuyện. Bào Nhĩ nói, ta biết rõ ngươi muốn, nhưng bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm, lại không nhanh điểm, ai cũng không chiếm được. Bỉ Mạc ra lạnh thị hắn, đành phải thu hồi kiếm. Bào Nhĩ bay lên hồng ma tinh quạng, từ miệng túi trong lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong đặc chất bình nhỏ. Cái này bình nhỏ chỉ có chừng đầu ngón tay, hình trụ hình, hai đầu có đặc thù kim loại xây cất, cũng có thể mở ra che trong khảm nạm cao cấp nhất ma tinh thạch. Trung gian trong suốt thân bình cũng tất cả đều là do. Từ, cao nhất ma tinh thạch chế tạo, thân bình khác có tương ứng ma pháp trận đồ. Bởi vì thần chi lệ nguyên bản chính là ma lực ngưng tụ sau tinh khiết nhất kết quả, chỉ có dùng có được cường đại ma lực gì đó mới có thể đem nó bảo tồn, bằng không hội. Sẽ, trong nháy mắt bốc hơi điểu. Xem ra bọn họ tới nơi này là sớm có dự mưu. Bỉ Mạc gia không có chuẩn bị mấy cái này, hắn ngay từ đầu liền dự định trực tiếp ăn nó. Bởi vì khắc Lý Tư Đinh gia tộc đặc thù huyết thống, có thể trực tiếp tiếp nhận được đi tới thần chi lệ lực lượng khổng lồ, hơn nữa có thể làm cho hắn càng nhanh hoàn thành huyết thống tỉnh giấc. Từ lúc Bỉ Mạc gia lúc 12 tuổi, hắn gia gia Hạ Phạt Lạc liền nghĩ hết biện pháp muốn lộng đến một giọt thần chi lệ, lưu cấp gia tộc bọn họ người thừa kế, cũng liền là Bỉ Mạc gia, chẳng qua dùng gia tộc bọn họ thế lực đều một mực không có làm đến. Bởi vì này là bảo vật vô giá, cơ hồ hễ là có thể được đến, hơn nữa chiếm được nó người, đều không ai tưởng. Nghĩ, bán, cách trương.